Chồng mù vợ ngốc, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn trở thành một tiểu thư giàu có. Cô muốn sống một cuộc sống tốt hơn của Ứng Hiểu Vi. Bùi Ngọc Tiết đóng sầm cửa lại và bỏ đi, để lại Ngô Anh Kiệt. Người vẫn còn đang ngơ ngác. Bùi Ngọc Tiết rời đi với tất cả đồ đạc của mình. Ngô Anh Kiệt cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống rất lớn. Anh buồn bã ngồi xổm xuống và ôm đầu bực bội. Một lúc lâu sau, người đàn ông bắt đầu khóc. Ngọc Tuyết, đừng rời xa anh. Anh yêu em rất nhiều. Anh thực sự yêu em. Ngô Anh Kiệt, lần đầu tiên biết yêu. Cảm thấy như thể cả thế giới sụp đổ. Bùi Ngọc Tuyết đã ra đi. Dường như niềm tin vào cuộc sống của anh cũng biến mất. Bùi Ngọc Tuyết bước ra khỏi khu dân cư và quay lại. Tòa nhà nơi cô và Ngô Anh Kiệt ở có vẻ hơi xa. Cô hối hận, nhưng cô đã nhìn vào tương lai. Quay đầu đi, cô không hề nhìn lại thêm một lần nào nữa. Cô là Ngọc Tuyết. Sau khi xuống máy bay, một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy và mặc quần áo diêm dúa bước đến gần cô. Theo tôi, cô đến tỉnh Yi. Bùi Ngọc Tuyết chưa bao giờ đến tỉnh này trước đây. Cô đã nghe nói rằng đó không phải là những nơi an toàn nhất. Không chỉ có nhiều người dân tộc thiểu số, mà còn có nhiều người bán súng và M. Túy, cô không biết tại sao tổ chức lại muốn cô đến nơi này. Khi nhìn thấy người phụ nữ tên Lâm Kiều Nga đi trước mặt mình, Bùi Ngọc Tuyết ngay lập tức nghĩ rằng cô trông thật quyến rũ. Cô rất nữ tính và thuộc tiếp phụ nữ dễ khơi dậy HM muốn của đàn ông. Điều này khiến cô, người luôn tự hào về sự quyến rũ của mình, cảm thấy có phần tự ti. Lâm Kiều Nga đưa Bùi Ngọc Tuyết đi ăn trưa trước khi giao nhiệm vụ cho cô. Người này ở ngay đây. Lâm Kiều Nga chỉ vào người đàn ông trong một bức ảnh. Anh ấy tên là Chí Cương. Anh ấy có một lô hàng trong tay và chúng sẽ đến vào khoảng tháng sau. Trước đó, cô phải lấy được lòng tin của anh ấy và cho tôi biết địa điểm giao dịch của anh ấy. Bùi Ngọc Tuyết nhìn người đàn ông trong bức ảnh có chút hung dữ và nham hiểm. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ hãi. Lâm Kiều Nga nhận thấy phản ứng của Bùi Ngọc Tuyết. Thấy Bùi Ngọc Tuyết hơi lo lắng và sợ hãi. Cô cười và nói. Nếu cô sợ, tôi sẽ mua vé máy bay cho cô. Cô có thể quay trở về. Bùi Ngọc Tuyết lắc đầu và nói. Ai nói tôi sợ hãi? Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoa hồng là 200 triệu. Cô không nói dối tôi. Phải không? Tôi không nói dối cô. Tôi bắt đầu ở tuổi của cô. Chỉ cần cô làm tốt. Hợp đồng trị giá tiền tỷ trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lâm Kiều Nga mỉm cười quyến rũ. Bùi Ngọc Tuyết đã quyết định sẽ làm phi vụ này. Cô cất bức ảnh của người đàn ông vào trong túi sách. Tôi là Chini, và tôi chọn Green Bamboo là sự lựa chọn hương thơm của mình. Hãy sống cuộc sống mà bạn muốn có. Green Bamboo, mùi hương của tre mà bạn chưa từng trải qua. Bạn sẽ thấy mình đang đắm mình trong một khu rừng tre bạt ngàn xanh tươi. Hãy đến tham gia cùng tôi và khám phá cuộc sống mà bạn xứng đáng được sống. Qua một đêm, màn hình khổng lồ trước nhiều trung tâm mua sắm cao cấp đang chiếu quảng cáo cho loại nước hoa cao cấp mới của tập đoàn Hạo Đông. Green Bamboo, cách chương.